Chương 501, Thử Tiêu Cung nhường chỗ ngồi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hồng Hoang phiên bản quá nhiều, mặc dù đại thể nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, nhưng có chút rất nhỏ nội dung cốt truyện lại khác. So như Ngọc Đế thân phận, một mực nà mở giữ tranh luận. Bất quá đối với vấn đề này, dù bạ xạ trong đầu chợt lóe lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Coi như trước mắt hai cái đồng tử là ngày sau Ngọc Đế cùng Vương Mẫu lại như thế nào, trong mắt hắn vẫn như cũ là con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải là Hồng Quân tọa hạ đồng tử, hắn căn bản đều chẳng muốn quan vọng bọn hắn một chút. Thân hình nhất động, dù bạ xạ đi tới Tử Tiêu Cung trước. Hai tên đồng tử không có ngăn cản ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, mặc cho ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ tiến nhập Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung đại điện. Làm xù bạ xạ lúc đến nơi này, ngoại trừ phía trên cung điện bảo tọa Hồng Quân lão tổ bên ngoài, cũng vô những người khác. Nói cách khác, hắn là cái thứ nhất đến Tử Tiêu Cung. Lúc này, Hồng Quân ánh mắt nhìn sang. Cái nhìn này, cho xù bạ xạ tạo thành to lớn áp lực. Hồng Quân có thể miểu sát ta xù bạ xạ cho ra cái kết luận này. Hồng Quân hiện tại dù sao cũng là thánh nhân, mà hắn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Luận thực lực cùng Hồng Quân chênh lệch quá xa, bị miểu sát là thập phân bình thường sự tình. Bất quá, hắn cùng Hồng Quân không có đại cừu, nhiều lắm là lúc trước đoạt Hồng Quân một điểm công đức cùng khí vận. Nhưng bây giờ Hồng Quân thành thánh, thánh nhân chi hạ đều là vì con kiến hôi thời điểm phát sinh sự tình, Hồng Quân tự nhiên không quá để ý đương nhiên, đối với ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, Hồng Quân trong lòng tự nhiên là thoang có chút không thi cờ hở. Hồng Quân nhìn ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ một chút về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà xù bạ xạ thì nhìn về phía trên đất sáu cái mỏng đoàn. Thân là xuyên Việt giả. Hắn hết sức rõ ràng cái này sáu cái mỏng đoàn ý nghĩa, phàm là ngồi tại cái này người ở phía trên, vậy cũng là thánh nhân hậu tuyển người, có thể thu hoạch được hồng mông tử khí. Hắn mặc dù khinh thường tại hồng mông tử khí, nhưng có thể đem hồng mông tử khí tặng người A không biết Hồng Quân có thể hay không để cho ta làm xù bạ xạ suy đoán. Trong lòng nhất động, hắn liền hướng phía bên trong một cái mỏng đoàn đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí thế khóa chặt hắn. Rất nhanh. Trong hai truyền đến một đạo âm thanh, thiên đạo tự có định số nói xong câu đó, Hồng Quân liền không nói. Cơ mờ nờ xù bạ xạ trong lòng không khỏi thầm mắng, hắn chỗ nào không minh bạch Hồng Quân ý tứ, rõ ràng nói cái này sáu cái mỏng đoàn không phải hắn nên ngồi mà. Hắn cu nờ dê rõ ràng, cái này sáu cái thánh nhân đã sớm có nhân tuyển, hết thể đều tại Hồng Quân trong không chế. Còn hắn thì thiên đạo bên ngoài dị số, Hồng Quân có lẽ không biết hắn theo hầu. Nhưng lại biết hắn không phải thánh nhân chi tuyển, cho nên không có khả năng để hắn chiếm cứ một cái mỏng đoàn. Không làm liền không làm. Ta còn không có thèm đâu nghĩ như vậy, dù bạ xạ liền ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy phút đồng hồ sau, ba đạo thân ảnh tiến nhập đại điện, ba người người mặc một bộ đạo bào, tu vi đều tại chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Ba người vừa tiến đến, lập tức cung kính đối Hồng Quân lễ bái đạo, bái kiến lao sư Hồng Quân gật gật đầu. Vung lên phát triển, ngồi xuống đi. Dù bạ xạ mở ra hai mắt, nhìn ba người này một chút, lập tức nhận ra bọn hắn thân phận, Hồng Quân đồ đệ thông thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng, ba người này chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Thiên phú nghịch thiên, mà lại khí vận hùng hậu, sớm sớm đã bị Hồng Quân phát hiện đồng thời thu vì đồ đệ. Thông thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng ba người cu nở dê chú ý tới một bên đủ du mà kỳ xù bạ xạ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không rõ ràng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ vì sao ngồi tại chỗ ngoặc chỗ, mà không ngồi tại mỏng đoàn phía trên. Ba người không nghĩ quá nhiều, lập tức ngồi ở trước mặt ba cái mỏng đoàn phía trên. Theo không lâu sau, lại là hai người đến, chính là nữ hoa cùng Phục Hy. Nữ hoa cùng Phục Hy sau khi đi vào, đầu tiên là cùng Hồng Quân lão tổ chào hỏi, tiếp lấy liền thấy được ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, ra hiệu gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nữ hoa thấy được còn lại ba cái mỏng đoàn, lúc này ngồi ở bên trong một cái mỏng đoàn phía trên, Phục Hy không rõ ràng mỏng đoàn dụng ý, cũng không ngồi tại mỏng đoàn phía trên, nếu là ngồi ở nữ hoa sau lưng. Đối với cái này, dù bạ xạ không có nhắc nhở Phục Hy. Coi như nhắc nhở cũng vô dụng, Phục Hy cùng thánh vị vô duyên, không có tư cách ngồi tại mỏng đoàn phía trên. Lại qua không lâu, hai tên chuẩn thánh lần lượt đến. Trong đó một tên chuẩn thánh chính là Hồng Hoang thứ nhất đóa Hồng Vân biến thành, Hồng Hoang giả người tốt Hồng Vân lão tổ. Một tên khác thì là yêu sư Côn Bằng, cũng chính là lúc trước Cửu Thiên Côn Bằng. Bái kiến Hồng Quân lão tổ. Hồng Vân cùng Côn Bằng thập phân cung kính đạo. Hồng Quân lão tổ không có mở mắt ra, cũng vô lý không hỏi hai người. Hồng Vân thành thành thật thật thực địa ngồi ở bên trong một cái mỏng đoàn bên trên, Côn Bằng thì ngồi tại một cái khác mỏng đoàn phía trên. Như vậy, sáu cái mỏng đoàn toàn bộ ngồi đầy. Lại qua một hồi, lần lượt có đại năng tiến vào Tử Tiêu Cung. Chỉ đáng tiếc không có chỗ ngồi, đông đảo đại năng liền tùy chỗ mà ngồi, cũng không có quá nhiều coi trọng. Đúng lúc này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề lại rốt cục chạy tới. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người vì người xảo trá vô cùng, nhưng đầu thập phân thông minh, bọn hắn liếc nhìn cái kia hai cái mỏng đoàn, liền cảm thấy có được chỗ ngồi cùng không có chỗ ngồi khẳng định không giống, mà lại mỏng đoàn cách Hồng Quân lão tổ thêm gần, nghe đạo hiệu quả QNZ tất nhiên càng thêm tốt. Thế là, hai người liền đánh lên mỏng đoàn chủ ý. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau. Đồng nhiên, Chuẩn Đề khóc lớn đạo, sư huynh, chúng ta sư huynh hai người từ xa viễn Tây Phương chạy đến, không nghĩ đến đi vào cái này Tử Tiêu Cung, ngay cả chỗ ngồi đều không có, còn không bằng đâm chết tại cái này dù cả gì ngập cung tính toán. Nói, Chuẩn Đề liền phải hướng Tử Tiêu Cung trên vách tường đánh tới. Tiếp Dẫn tự nhiên muốn giữ chặt Chuẩn Đề, muốn không phải vậy làm sao diễn kịch. Thấy cảnh này, dù bạ xa nhất thời bó tay rồi. Đường đường chuẩn thánh nếu là có thể đâm chết, vậy thì kỳ quái. Cái này diễn kịch QNZ diễn quá kém, vây xem rất nhiều đại năng đều nhìn không đi qua, âm thầm rất khinh bỉ. Nhưng làm Hồng Hoang giả người tốt Hồng Vân, gặp Chuẩn Đề như thế thương tâm, thở dài một cái, liền đạo, Chuẩn Đề đạo hữu, ta chỗ ngồi này liền để cùng ngươi ngồi đi. Tại Hồng Vân xem ra, bất quá là chỉ là một cao y châu nô y thôi, nhường QNZ không có gì cùng lắm thì. Nhưng mà hắn không rõ ràng chính là, hắn trực tiếp để rơi mất một cái thánh vị, đồng thời rất nhanh kết một cái cự đại nhân quả. Nghe xong Hồng Vân muốn để tòa cho hắn, Chuẩn Đề lập tức chạy tới, đạo một tiếng, đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Trên thực tế, Chuẩn Đề đã sớm nhắm ngay Hồng Vân lão tổ, quả thực là Hồng Hoang giả người tốt danh tiếng quá vang dội. Quả nhiên cái này một màn kịch để Hồng Vân nhường ra chỗ ngồi. Tại Hồng Vân rời đi, Chuẩn Đề ngồi xuống về sau, Tiếp Dẫn ánh mắt liếc nhìn Côn Bằng. Hắn nhận ra Côn Bằng thân phận, mặc dù là chuẩn thánh thực lực, nhưng cũng là vừa mới đột phá chuẩn thánh, mà lại tu vi còn không có hoàn toàn vững chắc.